Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số người lập tức quay sang nhìn Lâm Chính. Nếu Lâm Chính dựa vào mối quan hệ của Dương Khai Thịnh để mời luật sư ở Yên Kinh thì còn có hy vọng. Dù sao danh tiếng của thần y Lâm cũng còn đó. Nhưng Lâm Chính lại lắc đầu. Người tôi mời không phải là luật sư ở Yên Kinh. Nghe thấy thế, không ít người liền phì cười. Vậy thì tiếc quá, Hứa Kế lắc đầu. Không phải tôi khinh thường luật sư ở những nơi khác, nhưng thực sự là trình độ khác biệt quá nhiều. Tôi không nghĩ mình sẽ thua bọn họ trên tòa. Vậy à, thế thì luật sư Hứa hãy chuẩn bị sẵn sàng đi. Đến lúc đó chúng ta gặp nhau ở tòa, Lâm Chính nói. Hừ, gặp ở tòa thì gặp ở tòa, để tôi xem cậu mời được đám chó mèo nào, Hứa Kế lạnh lùng hừ một tiếng. Lâm Chính ngồi xuống, dường như chuyện này đã được quyết định như vậy. Nhà họ Trương và Lâm Chính lại như nước với lửa. Trương Ái Khởi thấy đám người Dương Khai Thịnh không nể mặt mình, cũng không tự rước nhục vào thân nữa, xoay người trở lại chỗ của mình. Hứa Kế được giữ lại nói chuyện với Nhậm Ái, hiển nhiên là bàn bạc chuyện phân chia tài sản. Nếu chuyện đã đến nước này, thì cũng không cần phải nhượng bộ nữa. Nhưng đúng lúc này, Dương Khai Thịnh không nhịn được lên tiếng. Thần Lâm, tôi ở Yên Kinh vẫn có chút tiếng nói. Nếu cậu muốn theo vụ kiện này, hay là để tôi đi mời luật sư Phan Long, tôi nghĩ chắc cậu ấy sẽ nể mặt tôi. Tuy ông ta nói không lớn tiếng, nhưng người nhà họ Trương lại nghe thấy rõ ràng, bọn họ lập tức im mặt, ai nấy như ngừng thở. Hứa Kế đang nói chuyện với Nhậm Ái cũng không khỏi biến sắc. Phan Long, đó là đoàn luật sư xếp thứ hai trong số 3 đoàn luật sư Yên Kinh, nghe nói thực lực còn mạnh hơn đoàn Phương Thị Dân. Trời ạ! Tôi tưởng Dương Khai Thịnh chỉ quen biết mấy luật sư có chút danh tiếng ở Yên Kinh thôi, không ngờ còn quen cả Phan Long của 3 đoàn luật sư lớn. Lần này Hứa Kế gặp phiền phức rồi, mọi người châu đầu ghé tai, sắc mặt Hứa Kế vô cùng khó coi. Thế nào luật sư Hứa, cậu có giải quyết được không? Nhậm Ái nghiêm giọng hỏi. Hứa Kế hơi biến sắc, ánh mắt đanh lại, trầm giọng đáp. Bà yên tâm, tôi sẽ cố gắng, cho dù không thắng kiện được. Thì ít nhất vẫn có thể giữ được lợi ích lớn nhất, chắc chắn có thể giúp bà được chia 50. Tài sản, đây là giới hạn, nếu ít hơn 50, thì vụ kiện này sẽ không còn ý nghĩa gì cả, Nhậm Ái trầm giọng nói. Bà yên tâm, tôi sẽ cố gắng, Hứa Kế gật đầu. Vì câu nói này của Dương Khai Thịnh mà đại sảnh có chút xôn xao, nhưng đúng lúc này, Lâm Chính lại lên tiếng. Không cần đâu ông Dương, tôi sẽ không mời đoàn của luật sư Phan Long. Anh vừa dứt lời, xung quanh chợt trở nên im phăng phắc. Không mời đoàn luật sư Phan Long, cậu Lâm Chính này đang nghĩ cái gì vậy? Không đến mức luật sư lớn như Phan Long mà cậu ta cũng khinh thường đấy chứ. Thế thì ghê gớm quá, phải biết rằng, Phan Long không chỉ nổi tiếng trong nước, mà còn có tiếng tăm ở nước ngoài. Ông ta từng tham gia mấy vụ kiện ở tòa án quốc tế, có thể nói là đặc sắc tuyệt vời, khiến mọi người phải vỗ bàn khen hay. Bản lĩnh của ông ta thì không có gì phải bàn cãi. Nhân tài giỏi giang như vậy mà không mời, thì Lâm Chính muốn mời ai? Chắc không phải là Thu Huyền Sinh đứng số 1 đấy chứ. Vậy thì lại càng là chuyện không thể, bởi vì Dương Khai Thịnh chưa đủ khả năng, Thu Huyền Sinh chắc chắn sẽ phớt lờ ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người có thể mời được Thu Huyền Sinh, có ai không phải là ông trùm chấn động cả nước chứ? Rốt cuộc Lâm Chính muốn mời ai tham gia vụ kiện này đây? Rất nhiều người đều nhìn Lâm Chính với ánh mắt khó hiểu. Bao gồm cả Dương Khai Thịnh. Cậu muốn mời ai vậy? Dương Khai Thịnh cẩn thận hỏi. Ông từng nghe nói đến Khang Gia Hào chưa? Lâm Chính hỏi ngược lại. Khang Gia Hào, Dương Khai Thịnh sửng sốt. Hứa Kế ở bên kia lập tức run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Tôi sẽ mời đoàn luật sư của Khang Gia Hào và Kỳ Văn đến toàn quyền phụ trách vụ này. Ngoài ra, tôi cũng sẽ đề nghị đoàn luật sư Phương Thị Dân ở Yên Kinh đến giúp đỡ. Lâm Chính bình thản nói. Lần này thì tất cả đều im bặt. Hứa Kế ở bên kia ngã ngồi xuống đất, nhìn Lâm Chính với ánh mắt sợ hãi. Cách Trương.